hổ bãi bồi. Những việc không giúp ích cho người khác thì những người có lương tâm không bao giờ dám làm. Thế thì kẻ nào dám cả gan giết chết người để chiếm đoạt ruộng đất, kẻ nào nhẫn tâm làm điều ác sẽ khiến trời nổi giận. Và chu hổ, kẻ gây ra điều ác đã phải chuốc lấy tai họa. Có người hỏi, còn giải đã nuốt con trai chu hổ, sao nó không nuốt luôn chu hổ, thế có phải sướng không? Chu hổ là kẻ độc ác, đã giết người để chiếm đoạt bãi sông, khiến cho trời tức giận. Nếu như con giải nuốt hắn, thì con hắn vẫn còn, tài sản của hắn vẫn chưa có bị bại hoại. Này con giải đã nuốt con của hắn, cái đầu của hắn bị chặt bêu ra giữa chợ, hắn đã bị tuyệt tự, vợ thì lại dâm loạn, gia tài khánh kiệt. Người ta cho rằng kế của chu hổ đã tàn ác, ai ngờ kế của trời còn ghê gớm hơn hắn nhiều. Bất hiếu là tội ác nhất trong các tội ác. Gã ăn mày họ Tào mưu đồ tiến thân, tuy còn một người mẹ mù lòa, nhưng hắn nói dối chỉ có một mình. Khi đã được tiến thân, được ăn no mặc đẹp, hắn bỏ mặc người mẹ mù lòa đói rách khổ sở, không cho mẹ lấy một miếng cơm manh áo. Ấy là cái xấu xa nhất của Tào. Nên gã không bị chu hổ dùng gậy đập vỡ sọ thì nhất định cũng bị thiên lôi đánh dập đầu. Cái xác to béo của hắn cũng không mang nổi cái đầu của hắn. Vào thời Thuận Trị, vùng bãi Tam Giang ở làng Đông, huyện Giang Đô, cách sông khoảng 4-5 dặm, có một bãi đất mới bồi khoảng hơn 1.000 mẫu. Người dân Giang Đô đã nộp đơn xin bãi đất này để cày cấy. Một người huyện Đan Đồ là Chu Chính Dần, nhà rất là giàu có, đã 51 tuổi, có hai người vợ nhưng lại chỉ có một người con trai. Mượn cớ là người trong coi việc thuế má, Chu Chính Dần quen thói chiếm đoạt ruộng đất của người gian dâm với vợ người khác. Trong nhà hắn có nuôi một lũ côn đồ, trái ý là hắn cho người ta bắt, đánh đập nên người ta sợ hắn như là sợ cọp. Tên Chính Dần dần dần cầm tinh con hổ, nên người ta đặt cho hắn cái biệt danh là Hổ Bãi Bồi, rồi gọi hắn là Chu Hổ. Nghe thấy mọi người gọi thế thì hắn ta rất là khoái chí. Còn một người nữa ở huyện Đan Đồ, họ Triệu, gia tài anh ta tuy không bằng Chu Hổ, nhưng lại quen thuộc quan lại, cũng muốn chiếm đoạt bãi bồi, bởi thế mà trở thành địch thủ của Chu Hổ. Thấy giữa sông có một bãi bồi, Chu Hổ và người họ Triệu ai cũng muốn chiếm làm của riêng mình. Chu Hổ nói, đây là bãi mới bồi, bao nhiêu năm nay tôi đã nộp thuế nên nó phải là của tôi. Bãi bồi này, người họ Triệu nói, nó nằm sát bãi bồi cũ của tôi thì nó phải là của tôi. Người huyện Giang Đô lại nói, bãi mới bồi này là địa giới Giang Đô rất là gần, mà cách địa giới huyện Đan Đồ rất là xa, nên bãi bồi này là của chúng tôi. Họ cứ kiện cáo nhau, phụng viện ty ủy quyền cho hai phủ Trấn Dư, dẫn hai huyện cùng nhau hoạch định. Hơn 3 năm vẫn không giải quyết được. Bên cạnh nhà họ Chu có một vị họ Trương đã soạn ra 2 bài từ ngắn, sai người dán lên trên tường. Chu Hổ mở ra xem, trên đó viết như sau: đừng tranh nhau, đừng tranh nhau nữa, tranh nhau rồi sẽ gây quán chuốc thù. Bãi bể nương dâu nào ai biết được, mà trước mắt kỳ nhau vẫn chưa dừng. Đừng tranh nhau nữa, tất cả hãy quay về lại đời sau. Hãy tranh nhau, hãy tranh nhau nữa, tranh nhau đâu xá kể chuốc quán mua thù. Chỉ mong con cháu giàu có, một thời liều mạng dấn thân. Hãy tranh nhau, chẳng quản ngày nay thì quản đời sau. Chu Hổ xem xong cho rằng bài từ không hợp với ý mình, hắn bỏ đi và vẫn không hề thay đổi. Ngày nào hắn cũng suy nghĩ, nhưng chưa có tìm ra kế sách. Một hôm đi thăm bạn về, hắn gặp một người ăn mày béo tốt khỏe mạnh, trạc 30 tuổi. Chu Hổ gọi đến chỗ vắng tươi cười rồi nói: Anh tuy là ăn mày, nhưng với dáng vẻ đôn hậu, hẳn sau này sẽ rất là phú quý. Nhưng vì sao anh lại nghèo khổ đến nỗi phải đi ăn mày? Còn là người họ Tào, vốn là con cháu của nhà quan, vì sa cơ lỡ vận không được việc làm nên đành phải đi ăn mày. Thế nhà anh còn ai nữa không? Chu Hổ hỏi. Ông hỏi tới người nhà tôi để làm gì? Tên ăn mày trả lời. Nếu như ngươi chỉ có một mình thì ta dễ quản, Chu Hổ nói. Tên ăn mày họ Tào vẫn còn có người mẹ già mù lòa, song hắn đã nói dối rằng còn chỉ có một thân một mình, nếu được nương nhờ với ông thì ơn ấy chẳng khác gì ơn sinh thành. Thế thì như thế này nhé, dễ lắm, Chu Hổ cười rồi nói. Ta có một người con cả chết ở nơi xa không ai biết, anh cứ đến nhà, cứ nhận ta là cha đẻ, làm con cả của ta. Ta giả vờ giận dữ chửi, rồi sau đó ta nhận lại. Tên ăn mày bằng lòng đi theo về nhà. Chu Hổ giận dữ hỏi, mày là đồ súc sinh, mày lang thang phiêu bạc ở nơi nào? Mày là đứa con đê tiện, làm xấu mặt mày của nhà tao. Sau đó, Chu Hổ định đánh và đuổi đi, thì tên ăn mày cứ van nài cầu xin, rồi hứa sẽ tự sửa chữa lỗi lầm. Lúc đó Chu Hổ mới bằng lòng cho người tắm rửa, mặc quần áo mới, rồi dặn vào người nhà phải gọi bằng ông. Tên ăn mày này rất đổi vui mừng, một phút đã lên tiên, được ăn ngon mặc đẹp. Chu Hổ ra ruộng bãi thu tô, cắt lao đều cho tên ăn mày đi theo. Hơn 3 tháng sau, Chu Hổ dẫn người nhà và những tên côn đồ cùng với tên ăn mày đi đến bãi mới trồng lao sậy. Hắn biết trồng lao ở bãi mới bồi này nhất định sẽ đánh nhau. Biết tình, cùng với 5 tên đồng đảng và hơn 100 người nữa, gậy gọc gươm đao ào ào xông tới bãi mới bồi chặn lại đánh. Chu Hổ chỉ có hơn 30 người, lực lượng ít, không thể nào chống lại được. Hôm ấy hai bên giao chiến gậy gọc giáo mát, vùng lên quay tích quật bừa vào nhau, tiếng thét vang trời dậy đất. Phe của Chu Hổ rất nhiều người bị thương. Nhân lúc ẩu đả, Chu Hổ đã dùng gậy quật mạnh vào đầu tên ăn mày, óc thọt ra chết ngay tại chỗ. Xong việc, hắn gào lên khóc lóc: bọn chúng bay đã đánh chết con của tao giữa ban ngày ban mặt, chúng bay coi trời bằng vung, đã coi thường pháp luật. Bọn Triệu thấy người chết nằm vật ở dưới đất thì sợ quá bỏ chạy. Chu Hổ lập tức gào thét đi báo quan, vì quan hệ đến tính mạng con người. Ngay ngày hôm sau, quan huyện đích thân đến khám nghiệm tử thi, quả nhiên thấy con của Chu Hổ bị đánh vỡ đầu phọt óc. Một mặt ông cho mua quan tài để chôn cất, một mặt ông sai người đi lùng sục các nơi truy tìm hung thủ, khóa tài 6 người thuộc phe cánh của Triệu cho vào trong ngục. Qua nhiều lần xét hỏi cùm kẹp tra khảo, Triệu buộc phải cung khai. Quan huyện bắt Triệu phải đền mạng. Triệu thấy mình đã thất bại, bèn nhờ mấy viên chức trách ở trong làng đến nói với Chu Hổ xin hiến toàn bộ bãi bồi mới cho hắn và xin hắn hãy rộng lòng tha thứ. Chu Hổ cứ khăng khăng từ chối, cuối cùng hắn chỉ nhận cái bãi bồi mới, còn việc lo ló quan lại từ trên xuống dưới, Triệu phải hoàn toàn lo liệu. Từ đó vụ án mới được kết thúc. Triệu phải bán hết cả gia sản, chạy khắp nơi để xin cứu giúp. Chu Hổ đã thực hiện được mưu kế ác độc, chiếm không toàn bộ bãi đất bồi. Hắn hả hê sung sướng. Thế rồi hắn cùng với đứa con thật dẫn mấy người ở đi khắp các bãi để nhận móc giới. Lúc ấy trời nóng nực oi ả, nhà coi ruộng trên bãi lại thấp lè tè. Giữa đêm nóng quá, hai cha con kê cái phản ngủ ở ngoài trời cho mát. Đến nửa đêm nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, Chu Hổ bật dậy thì thấy một con dải to như một cái nhà, mồm nó như một cái chậu máu, nó đang nhai đứa con trai của mình. Chu Hổ sợ mất vía nên kêu toáng lên, rồi lấy gậy quật thục mạng vào đầu con dải. Nhưng nó đã nuốt con của hắn quá mất nửa người, chỉ còn lại 2 cái cẳng chân. Chu Hổ khóc rống lên rồi ngất liệm, Mãi sau mới tỉnh lại, người ta vội vàng mua quan tài, thu nhặt những mẫu thịt còn thừa bỏ lại, rồi đem chôn. Ngay sau đấy, thấy ba người lính của huyện mang ra có đóng dấu đỏ của quan đem về bắt Chu Hổ. Chu Hổ xem thì trong rác có viết lệnh bắt Chu Chính Dần tại bãi mới, chờ quan huyện ngày mai đích thân về xét nghiệm. Chu Hổ xem xong thì kinh hoàng nói: còn tôi đã bị giải nuốt chết, chứ việc gì mà phải khám nghiệm? Những người lính đều trả lời không biết. Các chức trách địa phương dựng rạp chuẩn bị lập phiên tòa xét xử. Hôm sau quan huyện cùng một vị học quan về làng, áp giải 6 phạm nhân thuộc phe của họ Triệu, một bà già mù. Cùng đi với quan là những người khám nghiệm tử thi, có mang theo đầy đủ dụng cụ xét nghiệm. Khi các vị quan ngồi oai nghiêm trước phiên tòa, quan huyện quát dẫn các phạm nhân vào. Chú Hổ quỳ xuống lẩm bẩm thưa rằng: còn của giám sinh quá thật đêm qua đã bị con giải ở dưới sông bò lên nuốt chết, chứ không phải do người làm chết. Hiện đã thu nhặt xác để bỏ vào quan tài đóng đinh rồi, xin quan lớn cho phép miễn mở quan tài để khám nghiệm. Người hãy quỳ sang một bên, quan huyện cười nói. Sau đó quan huyện cho những người khám nghiệm tử thi và những người sai dịch khiêng tới một cái quan tài của người bị đánh vỡ đầu trước đó 3 tháng. Quan huyện bảo mở nắp quan tài ra, đích thần đến đó để xem. Bảo người đàn bà mù chích máu ở ngón tay nhỏ vào xương của tử thi. Quả nhiên máu thấm vào trong. Sau đó lại bảo Chu Hổ chích máu ở ngón tay nhỏ vào tử thi, thì máu nó cứ nổi lên không có thấm. Quan huyện lệnh cho đậy nắp quan tài lại, cho người khiêng về chỗ cũ, lập tức gọi Chu Hổ lại quát: người đã làm gì thì hãy khai hết sự thật. Chu Hổ thấy việc mình bại lộ, buộc phải khai hết những việc hắn đã lừa dối người ăn mày và đánh chết người như thế nào. Quan huyện nói: mày là kẻ thường luân bại lý, coi tính mạng như là trò đùa. Hôm nay có vị học quan ở đây chứng kiến ta xử tội một tên đại gian đại ác, chứ không phải xử tội một giám sinh. Tuy ngươi đã khai thật, nhưng việc làm của ngươi vẫn phải chịu cùm kẹp và phải đánh 40 gậy. Chu Hổ bị đánh say sẩm cả mình mẩy, sau đó xích tay tống vào nhà giam tử tù. Còn 6 người trong phe Triệu được tha về chờ xét xử sau. Những người dân vùng bãi đều hả lòng hả dạ. Có người tò mò hỏi kỹ những người tùy tùng của quan thì biết rằng khi quan làm việc tại xuyên đường, trong lúc mệt mỏi ngủ gục xuống bàn, tự nhiên thấy có một người mình mẩy đầy máu me, đau đớn van xin rằng: bẩm quan lớn, con là người họ Tào đi ăn mài để sống qua ngày, bị Chu Hổ lừa dối nhận làm con. Trong lúc mọi người đánh nhau hỗn loạn, hắn ta đã dùng gậy đập vỡ toát đầu con ra. Âm mưu là dùng cái chết của con để chiếm cái bãi sông. Hoàng hồn con vẫn u ức chưa tan, hiện con còn người mẹ đang nằm cầu ngũ quán, vất vưởng ăn xin ở ngoài Tây Môn, cầu mong quan hãy giải oan cho con. Tỉnh dậy, quan huyện đã bí mật sai người đi tìm hỏi cặn kẽ bà lão ăn mài mù, biết bà có người con trai thật. Sợ giấc mộng không đúng sự thật, quan huyện cho người mở quan tài nhỏ máu bà cụ vào tử thi, thì thấy đúng là như thế. Nghe xong, mọi người mới hiểu hết ngọn ngành. Xét xử xong, quan huyện cùng với học quan tới ngay nhà họ Chu tịch biên tài sản. Một đứa ở nhà họ Chu đã bẩm với quan huyện rằng mẹ Chu Hổ cùng với vợ của hắn thấy việc bại lộ, đã gom hết vàng bạc châu báu đi theo bọn côn đồ để chạy trốn. Nghe xong, quan huyện nói: đây là quả báo đối với vợ con của bọn gian dâm. Sau đó ông cho ghi toàn bộ tài sản nhà cửa vào sổ sách, định giá bán hết, giao cho bà lão mù 50 lạng để chi dùng vào việc chôn cất con và dưỡng già. Số bạc còn lại nhập kho để cứu tế người nghèo. Còn hơn 3.000 mẫu ruộng của Chu Hổ chi cho những người mù lòa tàn tật cô quả tại các làng, và đem số tiền đã nhập kho cứu tế những người nghèo. Không lâu sau, cả kinh thành biết được tội ác của Chu Hổ rất nghiêm trọng, yêu cầu quan xử Chu Hổ. đưa Chu Hổ tới bãi mới để chém đầu, bêu đầu cho mọi người biết. Người nào cũng vui mừng và phỉ nhổ cái tên giết người tàn ác ấy. Từ đó, sáu người trong phe họ Triệu và những người ở huyện Giang Đô không ai dám xâm phạm bãi bồi. Những người trong làng làm một bài vè với lời lẽ quê mùa mộc mạc như sau: hai chiếc quan tài, một thật một giả, con giả khóc giả, con thật lòng đau, cướp của giết người, cháu con tuyệt tự, vợ con dâm đảng, nhà nát cửa tan, tấm gương tày liếc, báo ứng rõ ràng, nhắn nhủ mọi người trong đó làm gương, đừng theo điều ác, làm điều tốt lành.